vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đúng vậy. Bạc Thiên Y ném điện thoại sang một bên. Nhắm mắt lại, khiến nó phá sản đi. Advertisement, anh tôi thật sự càng ngày càng vô dụng. Có người dám cướp người phụ nữ của mình mà không loại bỏ ngay. Giữ lại để tương lai loại cóc này gây họa à? Lý Mặc vẫn mỉm cười. Có cần lập danh sách các đối tượng của cô Khương không ạ? Advertisement, Bạc Thiên Y nhìn anh ta ý muốn nói. Làm ngay và luôn đi. Cô ấy nhắm mắt lại, trầm giọng nói. Sau chuyện đó, tôi chưa từng thấy anh mình thực sự cười một cách vui vẻ. Lý Mặc cúi đầu, trong lòng thở dài. Hồi đó, anh ấy từ bỏ tất cả gia nhập rớt để trả thù cho mẹ và tôi. Có lúc tôi đã mơ thấy cảnh anh ấy máu me đầm đìa từ nước ngoài trở về. Hô hấp của Bạc Thiên Y trở nên nặng nề hơn. Bạc Hạc Hiên trong quá khứ là một con sói đơn độc. Những địa ngục mà anh ta đã trải qua, có lẽ chỉ có Khương Nhuệ Trạch biết. Lý Mặc im lặng một lúc. Tôi vẫn luôn không hiểu được tại sao Bạc Tổng lại chọn bước chân vào làng giải trí. Một người như vậy, từng trải qua những chuyện tàn khốc như vậy, cuối cùng lại chọn bước vào giới giải trí, vốn không được giới thượng lưu coi trọng. Vậy thì anh không biết rồi. Bạc Thiên Y nói, ước mơ của mẹ tôi là trở thành một diễn viên. Nhưng thật không may, thân phận của bà ấy không cho phép. Lý Mặc bỗng nhiên nhận ra, căn phòng trở nên yên lặng một hồi. Bạc Thiên Y từ từ mở mắt, nhìn cái chân tàn tật của mình. Giọng nói nặng nề mà kiên định. Cuộc đời này tôi không còn hy vọng gì rồi. Nhưng không ai được phép ngăn cản hạnh phúc của anh trai tôi. Cô ấy chưa từng gặp Khương Mạn. Nhưng từ tận đáy lòng cô cảm thấy biết ơn Khương Mạn. Anh trai cô dường như đã quay trở lại thành một người bình thường bằng xương bằng thịt rồi. Bạc Thiên Y nhoẻn miệng cười. Tốt quá rồi. Một đêm không trăng và nhiều gió. Khương Mạn mặc một chiếc áo lông vũ con sâu, đeo chiếc mặt nạ chống nắng đi biển hình Pikachu kèm một chiếc mũ và ra khỏi nhà. Khi nhân viên cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở khu dân cư nhìn thấy hành động đó của cô, cho rằng cô là cướp, suýt chút nữa đã báo cảnh sát. 5 phút sau, cô bỏ ra 2 tệ để mua một chiếc bật lửa rồi tháo motor điện ra. Cầm nó trên tay bật tanh tách, cách chương.